Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chút không vui nói, được chưa, cái kia Vương công tử, ta không cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đệ, vậy ta đằng sau có thể hay không đi theo ngươi, ta biết, giống ta dạng này gia tộc trưởng lão đều đi đời người, tại trong bí cảnh không có cái gì giá trị. Nhưng mà ta có rất nhiều tiền, có cái gì tài liệu, ta có thể cho các ngươi, giống như là chỉ sợ Vương Đằng cự tuyệt đồng dạng, Lưu Hùng Kỳ đem chính mình trữ vật giới chỉ trực tiếp nhét mạnh vào Vương Đằng trong tay, tiếp đó dương mắt mà nhìn qua Vương Đằng. Vương Đằng một mặt lạnh lùng nhìn về Lưu Hùng Kỳ, đôi mắt nhất chuyển, không biết đang suy nghĩ gì, tay nắm chặt, nắm được trữ vật giới chỉ, lãnh đạm nhìn xem Lưu Hùng Kỳ, đi, bất quá chính ngươi muốn theo sát, ta sẽ không từng cái quản. Vương Đằng cười nhẹ, Lưu Hùng Kỳ không nghĩ tới Vương Đằng thế mà cứ như vậy đáp ứng, hắn còn tưởng rằng muốn phí rất nhiều công phu đâu, liễm dưới mắt trung thần sắc, một mặt vui vẻ cảm kích Vương Đằng, cảm tạ Vương công tử, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, nói xong. Lưu Hùng Kỳ liền ẩn vào trong đám người, biến mất ở Vương Đằng trong mắt. Vương Đằng vuốt vuốt trong tay trữ vật giới chỉ, dò xét nhìn một phen, có chút ngoài ý muốn giơ lên lông mày, không nghĩ tới bên trong thật vẫn có khá lắm. Lúc này, Vương Đằng bên cạnh lại gần một người, Vương Đằng ghé mắt, là Lý Ma. Lý Ma nhíu mày nhìn xem Vương Đằng trong tay trữ vật giới chỉ, công tử. Lý Ma một mặt không hiểu, tại hắn trong ấn tượng, Vương Đằng không phải là vì điểm nhỏ này lợi liền sẽ để người đến gần. Vừa mới người kia là chuyện gì xảy ra? Vương Đằng cười đem trữ vật giới chỉ nhét vào Lý Ma trong tay, nhỏ giọng nói, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là bây giờ trước tiên đừng hỏi, nếu như vừa rồi người kia muốn một mực đi theo chúng ta, hỏi các ngươi đồ vật gì, các ngươi trực tiếp nói lung tung là được rồi, đúng, đây là ta cùng không giấu vết tại nơi đống xác chết bên cạnh nhặt được, ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi huynh đệ. Vương Đằng đột nhiên nghĩ tới hắn cùng Đạo Vô Ngấn nhặt được mảnh vụn, cùng nhau nhét vào Lý Ma trong tay. Lý Ma mặc dù còn muốn hỏi cái gì, nhưng mà Vương Đằng đều nói như vậy, hắn liền không có hỏi nhiều nữa, lực chú ý toàn ở những mảnh vụn kia phía trên. Nhìn kỹ, tay tại không ngừng run rẩy, kinh hãi nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng gật đầu, thở dài nói, tán lạc tại đống xác chết phía dưới, ngươi cũng biết đống xác chết tình huống, cho nên chúng ta cũng không có cách nào phân biệt là ai. Nén bi thương, Vương Đằng vỗ vỗ Lý Ma bả vai, an ủi. Lý Ma cổ họng nhốn nháo, đè nén nội tâm chua xót, cũng không nhịn được nhớ tới Hứa Cẩu. Lý Ma nội tâm trong lúc nhất thời bình phục không tới, một đống người cùng một chỗ đi vào, kết quả là còn lại một mình hắn, thế sự vô thường a. Trừng Phong, ở đây. Vương Đằng gặp Lý Ma thật lâu không thể bình phục, gọi tới một bên Trừng Phong, nhưng Trừng Phong an ủi Lý Ma, dù sao bọn hắn chơi đến rất tốt, nghĩ đến có biện pháp trấn an. Sau đó, Vương Đằng vỗ vỗ tay, cất cao giọng nói, chư vị, sự tình chính là chỗ này sao? Cái sự tình, tất cả mọi người mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi a. Đám kia ríu rít người nghe được Vương Đằng lời này, liền đều tản ra. Đạo Vô Ngấn không khỏi thở dài một hơi, bị đám người kia bao bọc vây quanh, hỏi đủ loại vấn đề. Dù là có Ân Niên bọn hắn một bên hỗ trợ giải đáp, nhưng vẫn là có chút không thở nổi. Đạo Vô Ngấn vội vàng đi tới Vương Đằng bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra. Vương Đằng mỉm cười nhìn xem Đạo Vô Ngấn. Quay đầu hướng về phía Ân Niên bọn hắn nói, Ân Niên trưởng lão, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta theo không dấu vết đi bên ngoài xem. Cảm phiền Ân Niên trưởng lão tuổi đã cao còn bị đám người tuổi trẻ kia như vậy giày vò, liên tục gật đầu. Đạo Vô Ngấn hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem Vương Đằng, biết hắn là có chuyện muốn cùng chính mình nói. Hai người trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người, hai người đột phá trọng trọng áp chế, đi tới trên vách đá. Một ngày trôi qua, bên ngoài cũng không có biến hóa gì. Vẫn là cát bụi bay loạn, hoang vu một mảnh. Công tử, là có phát hiện gì sao? Đạo Vô Ngấn hơi nghi hoặc một chút, đến tột cùng dạng chuyện gì, cần đi ra giảng. Vương Đằng cảm thụ được ngoại giới chốc lát yên tĩnh, một mặt bình tĩnh, vừa rồi có người, muốn gia nhập chúng ta, nói gia tộc của hắn trưởng lão ở đây đều qua đời, còn đưa ta trữ vật giới chỉ, nói một chút, Vương Đằng có chút buồn cười. Đạo Vô Ngấn không có cười, chỉ là cau mày, công tử, người này không thể tin a. Ta biết ở đây các trưởng lão tạ thế chỉ còn lại thành viên gia tộc cái này rất bình thường, nhưng mà thời gian này quá xảo hợp, Vương Đằng đồng ý, không sai, theo lý thuyết, nếu là cái kia Lưu Hùng Kỳ sợ không có ai phù hộ hắn, sớm tại một tháng kế tiếp Vương Đằng bọn hắn không có tới thời điểm, tìm các trưởng lão khác phù hộ không phải chuyện ổn thỏa nhất sao? Vì sao muốn một mực kéo tới Vương Đằng bọn hắn tới, mới tìm phù hộ, bất luận nói thế nào, đều nói không thông. Đạo Vô Ngấn biết Vương Đằng an bài, liền vội hỏi, công tử, ngươi là có tính toán gì hay không? Vương Đằng làm sự tình đều có chính hắn đạo lý, Đạo Vô Ngấn cũng không có quá mau. Vương Đằng một mặt bình chân như vậy, đã tính trước đạo, người này không đơn giản, chúng ta trước tiên mặc kệ, nhường Lý Ma bọn hắn cùng hắn tiếp xúc. Ta tin tưởng không có Lý Ma không tra được sự tình, chuyện này chỉ là cùng ngươi điện thoại cái, ở bên trong không tốt giảng. Đạo Vô Ngấn liên tục gật đầu, đồng ý nói, không sai, ở bên trong không biết có bao nhiêu người nghe lấy đây. Vương Đằng ngắm nhìn phương xa, ngẩng đầu nhìn hư không, cảm khái không thôi, bây giờ là đi một bước nhìn một bước a. Mặc dù Chu lão giải quyết, nhưng mà chúng ta thiết yếu nhất vấn đề chính là rời đi bí cảnh, không dấu vết, kỳ thực ta còn có chút hoài nghi. Không chỉ có Dương Nhứ cùng Chu lão hai người, bất kỳ môn phái nào đều cần đệ tử tiến hành truyền thừa, bọn hắn như thế cao điệu, chúng ta thường thường không để ý đến bọn hắn tổ chức này có thể hay không còn có những người khác. Đạo Vô Ngấn sững sờ, một mực bị đánh giết Chu lão vui sướng mà chiếm hết, bây giờ phản ứng lại, công tử, ngươi hoài nghi người ở bên trong. Ngươi hoài nghi vừa rồi người kia, Đạo Vô Ngấn khẳng định nói, Vương Đằng thở dài một tiếng, ta không xác định. Nhưng mà hắn tiến đến trước mặt ta tới, ta thì không khỏi không hoài nghi, tính toán, đi một bước nhìn một bước, trước tiên không nghĩ nhiều như vậy, trở về cùng Ân Niên trưởng lão bọn hắn thương lượng như thế nào ly khai nơi này. Vương Đằng nhún vai, mặt mũi tràn đầy trấn định. Đạo Vô Ngấn cũng không nói thêm gì nữa, đi theo Vương Đằng về tới trong huyệt động. Lần này, bọn hắn bên này đội ngũ dần dần mở rộng, cùng Vương Đằng đối nghịch đám người kia nhân số càng ngày càng ít. Bất quá những thứ này Vương Đằng cũng không thèm để ý, cũng chưa chắc đám người kia chính là hư, chỉ là mỗi người ý nghĩ cũng là không cùng một dạng, ngươi không thể đi cưỡng chế để người ta đồng ý ngươi. Về phần bọn hắn người bên này, cũng có rất nhiều không phân rõ đến cùng là thật hay không tâm thực lòng gia nhập, bất quá những thứ này đều cùng Vương Đằng bọn hắn không có bao nhiêu liên quan, chỉ cần bọn hắn dám động thủ, Vương Đằng liền sẽ dạy bọn họ làm người. Ân Niên gặp Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn trở về. Một mặt cười ha hả nhìn xem bọn hắn, như thế nào, ta cảm thấy bên ngoài hẳn là không bao lớn biến hóa a. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn đi tới Ân Niên bên cạnh, ngồi ngay ngắn phía dưới, Ân Niên trưởng lão nói không sai, chính xác không có bao nhiêu biến hóa, chính là đi bên ngoài hít thở không khí. Vương Đằng dư quan quét đằng sau, phát hiện Lưu Hùng Kỳ đang một mặt hưng phấn mà cùng Lý Ma bọn hắn nói chuyện phiếm. Vương Đằng đem chính mình ánh mắt thu hồi lại. Không có phát giác được một mực cùng Rừng Phong bọn hắn nói đùa Lưu Hùng Kỳ trong mắt tinh quang thoáng qua. Vương Đằng tiếp tục nói, Ân Niên trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta hay là muốn sau đó. Nếu như không có lần này đánh bậy đánh bạ, hậu quả kia khó mà lường được, Dương Nhứ có khả năng hay không biết Chu lão tình huống. Hắn có khả năng hay không sẽ ngóc đầu trở lại. Đây đều là vấn đề, chúng ta vẫn còn cần nhanh chóng làm chuẩn bị, Ân Niên bọn hắn cũng thu liễm trên mặt nhẹ nhõm. Thần sắc ngưng trọng lấy, Vương Đằng nói cũng là thực tế nhất vấn đề, bọn hắn chính xác muốn cân nhắc rất nhiều chuyện, bọn hắn trọng trách trên vai càng nặng, dù sao tiến vào trong bí cảnh nhân chỉ còn lại những người này, bất kể là xem như hoàng thất chức trách cũng tốt, là xem như trưởng bối cũng tốt, tại Bình Hòa thời điểm, bảo vệ bọn hắn cũng là xem như trưởng bối đối với vãn bối bảo vệ. Ân Niên trịnh trọng gật đầu, Vương Đằng yên tâm đi, ta sẽ cùng các trưởng lão thương thảo. Chúng ta vừa rồi cũng từ bọn hắn nơi đó hiểu được rất nhiều, khắp rừng rậm bên trong trừ bọn họ cũng không còn vật sống. Đến nỗi khác biên giới bọn hắn tạm thời không có tinh lực đi chạm đến, bất quá chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là ra bí cảnh, chỉ cần ra bí cảnh liền an toàn, không biết Chu lão cái tổ chức kia có biết hay không Chu lão đã chết đi, còn không biết bọn hắn tại ngoại giới sẽ có hay không có hành động, đây là bọn hắn lo lắng, Chu lão tăng thêm Dương Như hai người liền có thể đem bí cảnh quấy đến long trời lở đất. Mặc dù bọn họ hành động tán tận thiên lương, nhưng mà bọn hắn chính xác thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ. Vương Đằng đối với ám vực hiểu rõ không có Ân Niên bọn hắn nhiều, cũng không biết những cái kia tổ chức đến tột cùng phát triển đến liễu thập sao tình cảnh, bất quá có thể khẳng định là, bọn hắn cũng không dám quang minh chính đại giở trò. Ám vực bên trong vẫn có rất nhiều sắp trèo lên thần trưởng lão, những người này chỉ cần liên hiệp một cái tổ chức kia cũng không chịu nổi, không phải vậy Chu lão cũng sẽ không tại trong bí cảnh kiếm chuyện. Cũng sẽ không ăn mòn khi dễ bọn này thế hệ trẻ tuổi. Vương Đằng đột nhiên nghĩ đến liễu thập sao, một mặt sợ hãi thán phục, hắn cùng Chu lão đánh nhau dài như vậy thời điểm, đã đem hắn cùng ngoại giới thân phận tách ra. Ân Niên bọn hắn gặp Vương Đằng như vậy thần sắc, không khỏi có chút nóng nảy, Vương Đằng nhất định là nhớ tới Liễu Thập sao, Vương Đằng, thế nào? Là có vấn đề gì sao? Vương Đằng lấy lại tinh thần, vội ho một tiếng, ân niên trưởng lão, bí cảnh này là một cái cục đúng không? Đây đều là bọn hắn đã suy đoán ra sự tình, Vương Đằng trước kia cũng phân tích qua, không biết Vương Đằng lời này là có ý gì? Không sai, trước đây không phải là chia tích qua sao? Ân niên vội vàng hỏi đến, Vương Đằng thoáng có chút thở dài một hơi, ân niên trưởng lão, các ngươi biết rõ chúng ta trước đây tiến vào trong bí cảnh tòa kia biên thành sao, thời gian có chút lâu đời, bọn hắn rất nhiều chuyện cũng đã có chút làm lẫn lộn, Vương Đằng kiểu nói này, ân niên bọn hắn suy nghĩ một hồi mới nhớ, dù sao bọn họ đều là hoàng thất, đều là có mặt mũi nhân vật, thì sẽ không đặt chân tại như vậy xa xôi thành trấn, bọn hắn có mình biệt cung, bất quá cái kia biên thành bọn hắn vẫn biết một vài thứ. Có liên quan bí cảnh tin tức cơ hồ cũng là từ cái kia biên thành tản ra già, ân niên cùng Vương Đằng giảng giải một phen, Vương Đằng ngược lại thần sắc nặng hơn, ân niên trưởng lão, có lẽ, có khả năng hay không, những cái kia biên thành thực sự là những cái kia tổ chức khu quần cư, Chu lão tại bí cảnh phía trước là hoàn toàn tầm thường, không có ai biết thực lực của hắn cỡ nào hùng hậu. Nhưng mà tiến vào bí cảnh sau đó, cơ hồ không có người có thể cản lại hắn, Chu lão lại có thể thần phục với cái kia biên thành thành chủ. Ta hoài nghi, nếu là một tổ chức mà nói, không phải chỉ có một Chu lão, cũng không chỉ có một thành chủ. Bọn hắn sống sót nhiều năm như vậy, cùng bọn hắn điệu thấp nhất định là có rất trọng yếu liên hệ. Vương Đằng nói ra chính mình suy đoán, nói tiếp, hơn nữa tưởng tượng nghĩ, biên giới bên trong thành trấn, mất đi một đống người là không phải rất bình thường. Dù sao trong mắt mọi người, ở vào quốc cùng quốc biên giới, người chết là quá bình thường bất quá, các ngươi cũng sẽ không quá để ý. Vương Đằng nói đến thế thôi. Nhắc nhở đến nơi đây, Vương Đằng đột nhiên cảm thấy cho dù là đi ra, có thể cũng không phải rất an toàn. Dù sao bí cảnh ở vào biên thành bầu trời, bọn hắn không rõ ràng biến hóa của ngoại giới cũng không tin tưởng bọn hắn tình huống nơi này. Nhưng mà cái tổ chức kia chính xác biết trong bí cảnh sẽ phát sinh sự tình gì, nếu là đi ra không phải Chu lão, chỉ sợ vừa đi ra ngoài liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Ân niên bọn hắn cũng nghĩ đến tầng này, sắc mặt có chút trắng bệch. Bọn hắn phía trước một mực đề phòng chính là những tán tu kia cao gia nhân sĩ, cũng chính xác không để ý đến những cái kia bình thường du ga người. Nếu không phải lần này Chu lão hiện nguyên hình, bọn hắn cũng không biết như vậy một cái bình thường người thế mà lại có cường đại như vậy tu vi. Bọn hắn tiến vào bí cảnh quá lâu, không chỉ đám bọn hắn mỗi cái gia tộc nhìn chằm chằm, chắc chắn còn có cái tổ chức kia nhân thời khắc chú ý. Ân niên trầm tư, muốn hỏi một chút Vương Đằng đề nghị, Vương Đằng, ngươi cảm thấy phải làm thế nào? Vương Đằng lắc đầu, không rõ ràng, bất quá chúng ta bây giờ chủ yếu hay là tìm được đường đi ra ngoài, đến nỗi đi ra sẽ như thế nào, thì nhìn chúng ta lòng cảnh giác, nói một chút, Vương Đằng liền thấp giọng, tiến đến ân niên bên tai, nhắc nhở lấy, ta hoài nghi, còn có Chu lão bọn họ đồng bọn, ân niên nội tâm cả kinh, hắn không có hoài nghi Vương Đằng mà nói, Vương Đằng nói đều cũng có căn cứ chống đỡ, không có Vương Đằng nói tỉ mỉ, ân niên cũng nghĩ hiểu được, là tu sĩ tầm thường. Vương Đằng gật đầu, ân niên liền thở dài một hơi, Chu lão đối phó những trưởng lão này, chắc chắn cũng có đánh vào cơ tầng tu sĩ, không có việc gì, chúng ta đều chú ý một chút, ở tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, trực tiếp có thể bắt được. Vương Đằng gặp sự tình đều đã qua một đoạn thời gian, duỗi lưng một cái, lôi kéo đạo không giấu vết chuẩn bị đi một chỗ khác chỉnh đốn, ân niên trưởng lão, ở đây liền giao cho các ngươi, đến nỗi như thế nào cùng các trưởng lão nói, chắc hẳn ngươi cũng biết. Ta theo không dấu vết chỉnh đốn phút chốc, hai người tới một chỗ tầm thường vị trí ngồi xuống nghỉ ngơi, dày vào một đoạn như vậy thời gian, mặc dù không là đặc biệt mệt mỏi, nhưng mà Vương Đằng không muốn dính vào. Ân niên tại Vương Đằng rời đi về sau, gọi lại nơi này tất cả trưởng lão, dâng lên kết giới, bắt đầu thương thảo một ít chuyện, bầu không khí chi ngưng kết, tất cả mọi người phát giác có chút không đúng, có thể là mưa gió trước yên tĩnh. Lưu Hùng Kỳ đôi mắt chớp lên, có chút hiếu kỳ hỏi lấy Rừng Phong, Lâm huynh đệ. Đây là thế nào? Có chuyện gì phát sinh sao? Rừng Phong trên mặt biến hóa gì cũng không có, giống như là không quan trọng sự tình, khoát khoát tay, một mặt vô vị đạo, không có chuyện gì, nếu đang có chuyện tình, các trưởng lão sẽ trực tiếp cùng chúng ta nói. Lại nói, dù là có chuyện lớn xảy ra, trời sập cũng có các trưởng lão treo lên, ngươi sợ gì? Nói xong, Rừng Phong liền cùng Lý Tê Dại liếc nhau, đều dời ánh mắt. Lưu Hùng Kỳ bị Rừng Phong loại này vô vị thái độ làm cho có chút khó chịu, phế vật, cái gì cũng không biết, nội tâm một hồi chửi rủa, nhưng mà trên mặt vẫn là mang theo ý cười, Lâm huynh đệ nói là, ta cũng chỉ là lo lắng một phen, Dạng này thời gian yên bình qua mấy ngày, Vương Đằng cùng chư vị trường lão nhóm đều ngồi bất động đánh, có ít người cảm thấy rất an toàn, liền bắt đầu không sợ trước đây sợ hãi, đi đống xác chết bên kia mạo hiểm. Trong lúc đó Lưu Hùng Kỳ đi tìm thời gian tiến đến Vương Đằng trước mặt, nhưng mà bị Rừng Phong bọn người kéo trở về, mặc dù trên mặt nổi không có cái gì không vui, nhưng mà giữa hai lông mày bực bội là càng ngày càng rõ ràng. Hôm nay, tất cả mọi người cho là thời gian còn có thể dạng này bình thản đi qua thời điểm, bầu trời truyền đến vang động, ông, một tiếng vang thật lớn từ không trung truyền đến, đại gia trên mặt đều một mặt đều ý, không biết bên ngoài đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Chỉ có thể chờ đợi tuần tra người vào nói minh tình huống. Không bao lâu, tuần tra người một mặt kinh ngạc, nơm nớp lo sợ đi vào, hốt hoảng nói, chư vị trường lão, chỉ có một tiếng vang thật lớn, bên ngoài kỳ thực không có gì cả. Ta sợ bọn họ trốn ở chỗ tối, cho nên vội vàng đi vào nói cho chư vị trường lão. Những người khác nghe nói như thế, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Làm sao lại không có gì cả chứ, tiếng nổ kia lớn như vậy, đúng a, có thể hay không nói với hắn. Núp trong bóng tối, vậy chúng ta chẳng phải là không biết địch nhân là ai, sợ cái gì, có các trưởng lão tại, chúng ta không sợ. Trên mặt mọi người thần sắc khác nhau, đều mong đợi nhìn xem trưởng lão, hôm nay các trưởng lão là bọn hắn người lãnh đạo, Chu lão bọn hắn đều đã chết, ngoại trừ hung thú, bọn hắn hoàn toàn không sợ cái gì. Trong đó mấy vị trưởng lão lập tức đứng dậy, hướng về phía chúng nhân nói, chư vị yên tâm, chúng ta mấy vị đi trước bên ngoài nhìn một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong, cái kia mấy vị trường lão liền biến mất ở tại chỗ. Đạo không giấu vết tiến đến Vương Đằng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi đến, công tử, ngươi nhìn thế nào? Vương Đằng đang nhắm mắt dưỡng thần, một mặt đạm nhiên, tựa như không có chuyện gì có thể gây nên chú ý của hắn đồng dạng. Không rõ ràng, mấy vị trường lão trở lại hẳn nói a, Vương Đằng cũng không có đi bên ngoài nhìn qua, cho nên không cách nào dễ dàng kết luận. Sau đó nghĩ đến cái gì, lạnh nhạt nói, đơn giản chính là người ngoại giới. Dường như dù là lần nữa xé rách không gian, tiến vào bí cảnh này, hắn cũng không khả năng toàn thân trở ra. Nếu ta là hắn, sẽ không mạo hiểm đi tìm cái chết, ngược lại là ngoại giới bắt đầu hành động, dù sao tại trong bí cảnh rất lâu, không có một chút động tĩnh. Những cái này gia tộc khẳng định có đèn trong, dập tắt mấy chung, đi qua thời gian một tháng lên men, bọn hắn chắc chắn cũng phát giác được không được bình thường. Thông qua Vương Đằng kiểu nói này, đạo không giấu vết cũng biểu thị ra tán thành. Nhưng vẫn là có chút hiếu kỳ, công tử, ngươi vì cái gì không nghi ngờ là hung thú làm đâu, Vương Đằng nhẹ nhấc lên mí mắt, có chút buồn cười đạo, nếu là hung thú, bọn chúng đã sớm chiếm giữ nơi này, còn cần chờ lâu như vậy. Hơn nữa những cái kia động tĩnh, bọn chúng không phát ra được, tiếp lấy nhắm mắt lại, bình tĩnh đạo, chờ xem, cái kia mấy vị trường lão trở về cũng là không thu hoạch, đây chỉ là một thăm dò, dù sao ngoại giới nếu là có thể dễ dàng mở ra bí cảnh chi môn. Chúng ta ban đầu ở biên thành cũng sẽ không chờ đợi thời gian dài như vậy, đạo không giấu vết sau khi nghe xong, nhìn một chút ân năm bọn hắn, phát hiện bọn hắn cũng là một mặt bình tĩnh, chắc hẳn cũng nghĩ minh bạch rất nhiều, đám người an tĩnh chờ đợi cái kia mấy vị trường lão trở về, tuyên án lấy bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Không đầy một lát, cái kia mấy vị trường lão liền đã trở về, thần sắc trên mặt cũng không quá mức uể oải, an ủi mọi người nói, bên ngoài không có cái gì đại sự. Âm thanh chính xác từ trên bầu trời phát ra, vẫn là chờ một chút nhìn phía sau là cái gì, có thể không chỉ hôm nay sẽ có thanh âm này, đạo không giấu vết thản nhiên tựa ở trên vách đá, trong nháy mắt minh bạch, cái này mấy vị trường lão cũng đoán được liễu thập sao, về phần tại sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tao không nói ra tới, cũng là sợ sau này nếu như không phải bọn hắn dự đoán, bọn hắn sẽ rất thất vọng, a làm sao lại thế? Cái này không có đầu mối, chúng ta vẫn còn có chút khủng hoảng. Mấy vị trở về trưởng lão chỉ là cười cười, tiếp đó vẫy vẫy những trưởng lão khác cùng Vương Đằng bọn hắn tiến vào trong kết giới thương thảo. Chắc hẳn chư vị trưởng lão đều có thể đoán được cái gì, điều này nói rõ ngoại giới cũng tại tính toán mở ra bí cảnh. Đây là chuyện tốt, kỳ trung nhất vị trưởng lão cười híp mắt nhìn xem các vị, nói tiếp, nhưng chúng ta cũng biết, bí cảnh này không tiện mở ra, nhưng mà chúng ta ra ngoài ở trong tầm tay, đây là chuyện tốt. Vương trưởng lão đừng vội cao hứng, các gia tộc có thể phát hiện chúng ta gặp nguy hiểm là chỗ tốt, nhưng mà tất cả mọi người đi tới biên thành, ta sợ sẽ ra sự tình, ân năm nhíu mày phản bác, có thể sự tình không có bết bát như vậy, các gia tộc đều tràn vào biên thành, hợp lực mở ra bí cảnh, cái kia tổ chức người không dám tại mặt của mọi người vận hành, không phải vậy hắn liền bại lộ, ai, ân lớn tuổi lão, Mặc dù đây là tình huống tốt nhất, nhưng mà cái kia tổ chức có thể không biết Chu lão đã chết rồi sao? Huống chi còn có một cái chạy trốn Dương Nhứ, cũng không biết hắn là trở lại ám vực vẫn là đi ở đâu, tóm lại là có thể cùng bọn hắn cái tổ chức kia liên lạc. Ân lớn tuổi lão, Trần trưởng lão nói không sai a, cái kia tổ chức người nhất định là không hy vọng ám vực bên trong các trưởng lão mở ra bí cảnh, không muốn bí mật của bọn hắn lộ ra ánh sáng, gia tộc cũng không biết biên thành tình huống, cũng không biết tổ chức tình huống, liền sợ tin vào biên thành thành chủ Sàm Ngôn, cuối cùng có sinh mệnh nguy hiểm. Nói đến đây, đại gia không khỏi nghĩ tới xấu nhất tình huống, nếu là thành chủ khích Bắc Ly Gián, giết một cái gia tộc nhân giá họa cho gia tộc khác, hoặc để những người khác người của quốc gia chết ở biên cảnh, như vậy những quốc gia khác người càng có mượn cớ khởi xướng chiến tranh, dạng này sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét, chớ nói chi là Lương gia đã mệnh tan bí cảnh, bọn hắn người còn sống sót trong đám không có những quốc gia khác người. Nghĩ tới đây, đại gia chỉ cảm thấy não nhân đau, bọn hắn bây giờ là không xuất được, người khác cũng vào không được, người ngoại giới luống cuống mà cứu bọn họ, cũng là dễ dàng nhất xảy ra chuyện, dễ dàng nhất bị khích bác thời điểm. Vương Đằng thấy mọi người bầu không khí có chút đê mê, trấn an nói, chư vị trường lão trước tiên đừng xúi quẩy, tình huống ngoại giới chúng ta không cách nào dự đoán, nhưng mà có thể ngờ tới ra đây là bọn hắn đoàn kết nhất thời điểm. Chúng ta phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, cho ngoại giới truyền lại chúng ta còn sống tin tức. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về một mực trầm mặc Vương Đằng, trong mắt mang theo chờ mong, chỉ cần Vương Đằng nói có cơ hội, như vậy nhất định có cơ hội. Vương Đằng có chút buồn cười, bị nhiều như vậy trưởng giả mong đợi ánh mắt nhìn xem, hắn cũng có chút không chịu đựng nổi, an ủi bọn hắn, chúng ta bây giờ đáp lại không được, xem chừng bọn hắn hôm nay chỉ là thử trước một chút nhìn, đợi ngày mai âm thanh truyền tới thời điểm, chúng ta cũng dùng hết tất cả hướng lên bầu trời đánh tới. Mặc dù không nói 100% có thể để cho ngoại giới biết, nhưng mà kiên trì mấy ngày, trong ngoài hành động, bọn hắn chắc là có thể phát giác được cái gì. Vương Đằng nói xong, những người khác cũng không có ý kiến gì, hôm nay xem như vui mừng ngoài ý muốn, dù là không có ngoại giới can thiệp, bọn hắn cũng là muốn nếm thử cùng một chỗ cố gắng xé rách không gian, vừa vặn mọi người cùng nhau hành động, nói không chừng còn có thể thành công. Ân Năm cười ha hả nói, được rồi, cứ dựa theo Vương Đằng nói làm. Trước tiên đừng cho các đệ tử nghĩ quá nhiều, ngày mai rồi nói sau. Nói xong, đại gia liền tản ra, thời gian đi qua rất nhanh, ngày thứ hai lặng yên tới, chư vị trường lão đều đi ra ngoài trên vách đá, lưu các đệ tử trong huyệt động, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Vương Đằng bọn hắn nhìn về phía trong hư không, vẫn sức chờ phát động, chờ đợi tiếng vang xuất hiện, một đám người khuôn mặt nghiêm trọng, sợ mình bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, gió nhẹ thổi lất phất, nơi xa đại địa bị gió cắt cuốn lấy. Nếu là không có những chuyện xấu này đè lên, vẫn sẽ có tâm tình thưởng thức trong thành trấn không có mỹ cảnh. Bọn hắn chỉ nghe thấy bão cát tứ hơi âm thanh, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, chỉ nghe trong hư không truyền đến từng tiếng vang, là ngày hôm qua không có chiến trận, chư vị trường lão trong mắt tràn đầy vui mừng, động tĩnh càng nghĩ càng chứng minh ngoại giới đã nắm rõ ràng rồi vị trí của bọn hắn. Ngày hôm qua tiếng nổ liền tựa như dò đường đồng dạng, bây giờ mới xác định vị trí, mới bắt đầu phát lực. Ân Năm mừng rỡ mở miệng, chư vị, là thời điểm hiện ra chúng ta bản lĩnh giữ nhà, người bên ngoài đang cố gắng, chúng ta cũng không cần từ bỏ a. Vừa dứt lời, đám người bay tới trong hư không tiếng vang vẫn còn tiếp tục, bất quá động tĩnh lại lớn, đối với trong bí cảnh nội bộ tình huống vẫn là không có ảnh hưởng quá lớn. Tất cả mọi người sử dụng ám ảnh chi lực, hướng về phía phát ra tiếng vang vị trí phát động công kích, mấy đạo quang ảnh nhanh chóng mà hướng về chỗ kia vị trí đánh tới. Bất quá bí cảnh không hổ là bí cảnh, rất nhiều trưởng lão tác dụng dưới, cũng chỉ là lắc lư mấy phen, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Bất quá những trưởng lão này đều có chút kinh nghiệm, cũng không có qua nhiều bối rối, bọn hắn khi tiến vào bí cảnh trước kia cũng là như thế, cho nên có trước đây tác dụng, bọn hắn như đưa đám một hồi phía sau liền bắt đầu có thứ tự đối với một chỗ địa điểm tiến hành công kích. Nếu là có người ở phía dưới nhìn hư không, chỉ sợ sẽ bị kinh động đến không ngậm miệng được, dù sao quá nguy nga. Mấy đạo hoa mỹ quang cảnh để cho người ta nhìn không rõ người ở phía trên ảnh. Vương Đằng cầm trong tay lợi kiếm, đỉnh lông mày vặn một cái, ném ra lợi kiếm, hai tay để đặt trước ngực, bấm niệm pháp quyết, lợi kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trọng trọng đánh vào bí cảnh kết giới phía trên. Đại gia thấy thế, cũng đều tế ra vũ khí của mình, dùng nhọn chỗ đi công kích, thế tất yếu đem bí cảnh xé mở một cái lỗ hổng. Phanh, vô số tiếng va đập không ngừng vang lên, trong kết giới bên ngoài giáp công không chịu nổi gánh nặng, đại địa cũng theo đó rung động. Tại bên dưới vách núi, đám người ổn định thân thể của mình, tò mò nhìn đỉnh đầu, không biết bên ngoài các trưởng lão tình huống như thế nào, bất quá nhìn tình huống cũng không có quá tệ, thật muốn đi ra ngoài a, chờ đi ra, ta nhất định phải nghỉ ngơi một hồi, bù đắp ta đây đã qua một năm tất cả lo lắng hải hùng, ai không phải đâu, chúng ta đã tính toán rất may mắn, ta tận mắt nhìn đến người bên cạnh từng cái chết đi, ngay lúc đó hoảng sợ cùng sợ ta không nghĩ lại lĩnh hội lần thứ hai, ai, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này ra ngoài, ta nhất định phải theo ta Ada nói, nhất định không bỏ qua Thất Tuyệt Môn, nếu không phải bọn hắn, chúng ta làm sao đến mức thương vong thảm trọng như vậy. Trưởng lão của bọn họ đều có thể là cái tổ chức kia, không biết còn có bao nhiêu người cũng là cái tổ chức kia đâu, đối với ta trở về cũng muốn theo ta sư phụ nói trong này hết thảy. Đoạn thời gian trước đơn giản cùng tận thế đồng dạng, may mắn có chư vị trưởng lão, nếu là không có những trưởng lão này, giống như thường ngày, chỉ làm cho chúng ta cái này tuổi trẻ một đời đi vào, chỉ sợ chúng ta tất cả đều chết hết. Đám người không rõ ràng tình huống bên ngoài, cũng bắt đầu trò chuyện giết thì giờ, thần kinh một mực căng thẳng bây giờ cũng thư giãn xuống, cũng là cùng một chỗ trải qua người sống chết, cho nên tất cả mọi người không có căn cứ lấy, cũng bắt đầu nhả rảnh lên trước đây đủ loại sự tình. Tại mọi người đều phun một cái vì nhanh thời điểm, có người ánh mắt âm sát, cổng mọi người tay nhất chuyển, theo phía sau không biểu tình mà tiến đến trước đám người mặt, cùng theo nhả rảnh lấy, thời gian qua rất lâu, tất cả mọi người đã thành thói quen ầm ầm âm thanh, vương đằng thế công của bọn hắn cũng là hướng về trong hư không kết giới, không có tạo thành mặt đất tổn hại, nhưng là bởi vì thế công tấn mãnh, gió thổi mang theo mặt đất cát bụi, dần dần, cát bụi mạn thiên phi vũ, dáng mê mắt, hô, gió gào thét càng lúc càng lớn, dần dần tạo thành vòi rồng, các trưởng lão huyền lập ở trong hư không cũng nhận ảnh hưởng, bởi vì gió thổi cùng cát bụi quấy nhiễu. Bọn hắn trước mắt một mảnh hoàng vụ trong tay thế công cũng nhận tốc độ gió ảnh hưởng, độ chính xác đã giảm bớt đi nhiều, không ngừng chém vào vị trí. Dần dần, tất cả mọi người đã thấy không rõ chung quanh ánh mắt, chư vị trường lão khoảng cách xa xôi, dần dần biến mất tại cát vàng bên trong. Vương Đằng nhíu mày, trong lòng luôn có chút bất an cùng bực bội, nhưng là lại không làm gì được những thứ này bảo cát, ngươi càng là khởi kình, những thứ này bảo cát càng là giáng mắt. Vương Đằng há mồm, chuẩn bị nhường chư vị trường lão chờ đợi bão cát tiêu tan, ngày mai tiếp tục thời điểm, bỗng nhiên thân thể khẽ động, nghiêng người nhanh nhẹn né tránh. Nếu không phải hắn bởi vì cát vàng tiệm khởi mà đề cao cảnh giác, căn bản không phát hiện được điểm ấy động tĩnh, cái này động tĩnh nhẹ sớm giấu ở tiếng gió gào thét bên trong. Bất quá Vương Đằng có chút không phân rõ đến tột cùng là có người bỏ lỡ đánh hay là cố ý, bất quá việc này tại kèm theo bão cát tới chính là không đúng, Vương Đằng lập tức đề phòng. Nhưng mà chung quanh ngoại trừ cát vàng cái gì đều không nhìn thấy, cũng đã mất phương hướng phương vị, hắn chỉ có thể suy đoán ra đại gia trụ cột nhất chỗ đứng. Nhưng mà tất cả mọi người chuyên chú vào công kích, vị trí cũng đang không ngừng biến hóa, vừa rồi tập kích phương vị của hắn đến tột cùng là ai, đều không phải là rất rõ ràng. Tại Vương Đằng còn tại hồi tưởng phương vị thời điểm, lại một đường bén nhọn công kích trực kích Vương Đằng phía sau lưng, Vương Đằng vội vàng trốn tránh, bất quá có gió cát trở ngại, tránh né tốc độ chậm rất nhiều. Cánh tay trong nháy mắt bị trầy da, Vương Đằng lập tức có chút khó chịu hít mắt, nếu là lần thứ nhất ngoài ý muốn giảng giải, như vậy lần thứ hai chính là chủ mưu, không biết có ai năng lực này, tại đầy trời cát vàng bên trong còn có thể quan sát, hắn lập tức lớn tiếng nhắc nhở đám người, đề khí đem chính mình thanh âm đột phá phong thanh truyền ra ngoài, chư vị trường lão, có người đục nước béo cò, chú ý đề phòng phía sau lưng, nói xong, Vương Đằng vội vàng ẩn thân, phi thân đến cao hơn không gian. Tất nhiên sau lưng tập kích người có thể thấy mọi vật, như vậy hắn liền không bại lộ tại người kia trước mắt. A, à, thật sự có người tập kích, cách đó không xa truyền đến một vị trường lão tiếng kinh hô, chắc là trúng chiêu. Lục tục ngo ngoe từ tứ phía bát pháp đều có người truyền đến tiếng kinh hô, người phía sau có Vương Đằng trước đây tỉnh táo thụ thương trình độ khác biệt. Bất quá bọn hắn đều thấy không rõ ai là ai, cũng không biết là ai ở sau lưng làm những thứ này tiểu động tác, trong lúc nhất thời biệt khuất không thôi. Đại gia ẩn thân rời xa vị trí trước đó, đều đừng sử dụng ám ảnh lực, nhường bảo cát chậm rãi lắng lại, Vương Đằng vội vàng nói, nói xong cũng hướng về mặt khác một chỗ vị trí đứng, chính là không để người phía sau màn căn cứ vào âm thanh biện vị, đám người vội vàng làm theo, trong lúc nhất thời ngoại trừ gió đang gào thét âm thanh, bốn phía không có thanh âm dư thừa, Vương Đằng kiên trì dùng thần thức tiến hành thức vật, bởi vì đại gia thu tay lại kịp thời, bảo cát đang từ từ ngừng, đợi đã lâu. Bảo cát bắt đầu trầm tích tại mặt đất, chung quanh cũng bắt đầu rõ ràng, Vương Đằng vội vàng liếc nhìn chung quanh, Lúc này hắn mới phát hiện vị trí của mình đã rời xa phía trước có rất dáng dấp khoảng cách, hắn căn cứ vào vị trí mới vừa rồi, trong đầu không ngừng nhớ lại, bất quá người phía sau mà nghĩ đến hẳn rất cẩn thận, lúc đó sự chú ý của mọi người đều ở đây hư không bên trên, căn bản cũng không có dư thừa tinh lực đi cố kỵ sự vật chung quanh, cho nên mới sẽ để cho người ta lợi dụng sơ hở. Đại gia đô không có sao chứ, lại đợi một hồi, bảo Cát Triệt để ngừng nghỉ xuống, đại gia đô ẩn thân lẫn trốn đi. Có người liền mở miệng hỏi đến, vấn đề không lớn lắm, có người cùng vang lấy, đại gia nhao nhao hiện thân, đại gia lẫn nhau liếc mắt nhìn, có người thụ thương thổ huyết, cũng có chút người không có thụ thương, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bị thương, chuyện gì xảy ra? Lại có thể có người đánh lén, trong đó thụ thương nghiêm trọng nhất người phục dụng lấy đan dược, một mặt âm sát mà nhìn xem người chung quanh, bọn hắn không rõ ràng là ai, nhưng mà người kia chắc chắn giấu ở trong đó, đại gia lẫn nhau cảnh giác. Nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối, không có người bị thương cũng có rất nhiều, người bị thương có thể nhiều, căn bản là không phân biệt được. Vương Đằng một mực đang tự hỏi trước đây chỗ đứng, mở miệng dò hỏi, ban đầu hẳn là ta trúng chiêu, ta ngay lúc đó chỗ đứng là ở đây, đại gia đô có thể trả nguyên bản một chút trước đây chỗ đứng tới tiến hành phân biệt sao? Người kia có gió cát ngăn cản, đoán chừng cũng sẽ không đi quá xa, Vương Đằng nói ra chính mình suy đoán. Người bị thương cũng hẳn là tại hắn phụ cận, không phải vậy người kia cũng không kịp thao tác, đại gia vì tìm ra người nọ là ai, cũng bắt đầu dựa theo ban đầu chỗ đứng đứng, bất quá bọn hắn cũng chỉ là dựa theo lúc ban đầu chỗ đứng tới, nhấc lên bảo cát sau đó, có người liền bắt đầu không phân rõ phương vị, đại gia một trận chiến, không sai biệt lắm, người bị thương cũng là Vương Đằng phụ cận, cũng có tại phụ cận nhưng mà không có người bị thương, đại gia đô nhìn chằm chằm người kia cảm thấy có chút hốt hoảng. Vội vàng nói, đại gia sẽ không hoài nghi ta a, ta không có lý do gì a, ta là muốn nhất đi ra người, lại nói, ta mặc dù cách Vương Đằng có chút gần, nhưng mà cũng có khoảng cách, giữa chúng ta còn cách một số người, mặt khác hai cái không có người bị thương cũng đi theo giải thích, bọn hắn không có cách nào chứng minh không phải mình, dù sao bọn hắn cũng nói không ra vì cái gì chung quanh là hắn nhóm ba cái không có thụ thương, bầu không khí dần dần có chút ngưng trọng, Vương Đằng không ngừng lắc đầu, hắn quan sát bốn phía một cái. Luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, vạn nhất người phía sau màn vì che giấu tai mắt người để cho mình cũng thụ thương đâu, nhưng mà lời này không thể nói ra, không có chứng cứ, cũng sẽ nhường người bị thương trực tiếp nổ rớt, bọn hắn đều bị thương còn muốn bị hoài nghi. Ân Niên thấy tình huống càng ngày càng không đúng, trong thời gian ngắn tìm không ra người nọ là ai, chỉ có thể hòa hoãn chung quanh không khí, đại gia hôm nay cũng mệt mỏi, đi về trước chỉnh đốn, người phía sau màn dù sao vẫn là sẽ tìm cơ hội. Cũng chưa chắc là ai, chúng ta ở đây không có đầu mối tìm người cũng không chắc chắn có thể tìm được. Đi thôi, đi về trước, Ân Niên vỗ vỗ tay, có ít người có chút không phải rất tình nguyện đi trở về, còn có người đi tới mới vừa chỗ đứng không có bị thương mấy người bên cạnh, mặc dù không có nói rõ, nhưng mà kỹ càng hỏi thăm làm bọn hắn có chút bực bội, mặt người bị như thế oan uổng ai cũng không muốn, có người trực tiếp mắng trở về, ngươi không phải cũng không có bị thương sao. Làm sao không biết là ngươi, bị mắng người kia nhất thời sửng sốt, chẹn họng một chút, ngươi, đại gia đô không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn, dù sao còn cần mượn nhờ mọi người sức mạnh ly khai nơi này, nếu là trực tiếp xích mích chắc chắn không dễ nhìn, sự tình cũng chỉ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đại gia nên dưỡng thương, nên làm gì làm cái đó, chỉ là lúc trở về không để các đệ tử có khủng hoảng, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn nói ra, một nhóm người trở về trong huyệt động. Đại gia đô trông đợi nhìn xem mệt mỏi các trưởng lão, đều sốt ruột tiến lên, biểu thị sự quan tâm của mình. Ân Niên cười ha hả nói, không có vấn đề gì lớn, các ngươi nơi này có không có vấn đề. Công chúa lôi kéo Ân Niên cánh tay, tựa ở trên bả vai hắn, làm nũng nói, Ân Niên gia gia, chúng ta đều không có vấn đề, chỉ là các ngươi, cảm giác các ngươi khỏe mỏi mệt, có phải hay không quá mệt mỏi, nhanh nghỉ ngơi. Công chúa cố ý nói lớn tiếng, đám người thấy thế. Cũng không tốt vây quanh ở những trưởng lão này trước mặt, dù sao bọn hắn không có xuất lực, các trưởng lão đều như vậy mệt mỏi bọn hắn còn muốn tiến lên trước quả thật có chút không tốt. Thế là, đại gia vội vàng tản ra, cho các trưởng lão một chút không gian. Bất quá bọn hắn cẩn thận quan sát rồi một lần các trưởng lão trạng thái, có người liền nhỏ giọng hỏi đến người bên cạnh, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác các trưởng lão ở giữa không khí có chút kỳ quái, có không? Có phải hay không quá mệt mỏi? Ai nha, nói chuyện này để làm gì, cũng không phải chúng ta xuất lực, chúng ta chỉ cần chờ lấy về nhà liền tốt, Có nghi vấn như vậy nhân không thiếu, bất quá những trưởng lão kia cũng sẽ không xảy ra giải thích rõ, chỉ là không khí là lạ, cũng không phải trực tiếp đánh nhau. Vương Đằng cùng Đạo Không Dấu Vết trở lại vị trí trước đó ngồi, Đạo Không Dấu Vết có chút lo âu nhỏ giọng hỏi đến, công tử, ngươi thương không có vấn đề à, mới vừa rồi không có cơ hội tới gần Vương Đằng, mặc dù biết Vương Đằng sẽ không quá ăn thiệt thòi, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút. Vương Đằng mím môi lắc đầu, ta không sao, chỉ là đang nghĩ sự tình. Đạo Không Dấu Vết lập tức nhẹ nhàng thở ra, suy đoán, công tử là đang nghĩ người phía sau màn là ai. Xem ra, chẳng những trong các đệ tử hỗn tạp, trưởng lão bên trong cũng có, chỉ là trưởng lão bên trong giấu đi tương đối sâu. Cái kia Lưu Hùng Kỳ nếu là một mực kiềm chế bất động chúng ta làm sao bắt thóp của hắn. Vương Đằng lần theo ánh mắt hướng về Rừng Phong bọn hắn nhìn lại, cùng Rừng Phong đối đầu, Rừng Phong gật đầu, Vương Đằng liền dời đi ánh mắt, thấp giọng nói, sẽ không. Mới ngày đầu tiên liền không nhịn được ra tay rồi, động tác tiếp theo chỉ nhiều không ít, bất quá ta ngược lại là rất chờ mong, Chu lão còn cất giấu bao nhiêu hậu chiêu, trước đây lực chú ý đều bị Chu lão cùng Dương Nhứ cho hút đi, phía dưới vẫn có rất nhiều con gián a, Đạo Không Dấu Vết tới hứng thú, có chút hiếu kỳ, cái kia tại chúng ta tới phía trước bọn hắn như thế nào không động thủ nha. Có phải hay không bởi vì bọn hắn biết Chu lão còn sống, Vương Đằng lắc đầu, không xác định. Bất quá bọn hắn tất nhiên cùng Chu lão có quan hệ, chắc chắn cũng là biết rõ làm sao đi Chu lão bên kia hang động, đoán chừng là đi tới nơi này mới phát hiện, về phần tại sao không động thủ, đoán chừng là suy nghĩ chờ Chu lão tỉnh lại lại nói, bọn hắn cũng không cần động thủ, về phần tại sao bây giờ động thủ, đoán chừng chính là Chu lão đã chết, bọn hắn không muốn để cho chúng ta ra ngoài liền sẽ động thủ. Vương Đằng nhéo nhéo có chút mỏi như cây mũi cổ, nhắm mắt đạo, không giấu vết, đừng nghĩ trước quá nhiều. Lộ ra sơ hở gì, coi như từng cái cắt không biết, đợi ngày mai nhìn tình huống, Đạo Không Dấu Vết lẩm bẩm, mỗi một ngày đều chuyện gì, đại gia cãi nhau bên trong lại vượt qua một đêm, bình thường lại yên tĩnh, trời đã sáng, Vương Đằng bọn họ đứng lên, chư vị trường lão nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, nhanh chóng rời đi ở đây, đi ra đến bên ngoài, đứng ở trên vách núi, nhìn xem trên hư không, khảm tay táo bạo đạo, nhất định phải đem người tìm ra, đúng, những thứ này bảo cát cũng rất chán ghét. Chậm trễ chúng ta hành động, chúng ta chờ một lúc muốn đè lại những thứ này ghét hạt cát, Ân Niên vẫn như cũ cười ha hả, yên tâm đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.